Chương 2863. Tia chớp như báo tố ập tới khiến người ta rét run, khí thế làm người ta run sợ. May mắn phòng ngự của thuyền chặn tia chớp cực kỳ đen điên cuồng, dẫn đường tất cả tia chớp vào đại trận luyện thành dịch lôi điện. Thấy cảnh đó mọi người thở phào, số hiệu vạn cổ được gọi là thuyền an toàn nhất, không phải chỉ thổi phồng. Mau hôm nào có thể luận đạo pháp với tôn giá. Phong dịch vốn muốn làm khó dễ Lý Thất Xạ, khiến hắn biết có mà lùi, nhưng bị ngự lòng đồng tử phá bính đã hết hy vọng. Thì phong dịch cố ý khó xử Lý Thất Xạ vẫn giữ phong độ đẹp, cho người ta cảm giác quang minh lỗi lạc. Điện hạ đã quấy giày đệ tử mạo muội, quấy giày điện hạ xin thứ tội. Khi phong dịch đánh trống rút lui thì Lý Thất Xạ cười. Không vội, đã đến cần gì vội như vậy. Người đã muốn luận bàn một chút với ta đúng không? Cũng được, hôm nay ta có nhã hứng, người muốn luận bàn thế nào? Lý Thất Xạ gặp nhiều trường hợp từng bị khiêu khích, nhưng không nhiều người giống phong dịch. Vì bênh vực sư phụ huống chi hắn cảm thấy gã này khá thú vị. Lý Thất Xạ tốt lời, phong dịch bất ngờ còn tưởng đâu là hắn lời luận bàn với gã. Sự Lý Thất Xạ đồng ý ứng chiến, phong dịch lên tinh thần mắt sáng rực, người đứng thẳng tắp như cọc tiêu trong gió lớn. Vậy là tôn giá có ý, phong dịch là hớn hở. Không biết tôn giá muốn luận bàn thế nào? Chỉ luận xa đánh cờ hay quyết đấu thắng thua? Tề Lâm Đế ngồi một bên nhìn phong dịch mặt tỏa sáng, nàng cười khổ. Phong dịch không biết rằng có còn thú to đang há miệng rộng chờ gã. Lý Thất Xạ cười thoải mái. Văn đấu võ đấu đều được, còn người ta tùy duyên, ngươi chọn sao ta cũng chiều. Phong dịch hét to một tiếng, trạng thái hưng phấn. Tốt, tôn giá có quyết đoán, ta thích loại người quyết đoán như vậy. Phong dịch ngước nhìn chia tia chớp trên biển làm gã sấy lên đấu trí. Phong dịch cười to bảo không biết tôn giá có hứng thú cùng ta vào biển đi một vòng trong lôi chỉ sớm chớp. Phong dịch hào khí ngút trời, đấu trí hừng hực. Nhiều người nghe phong dịch nói là nhìn mặt biển, tia chớp vạn vẹo điên cuồng trong biển như muốn xé rách thiên địa. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, lúc này mà xông vào đại dương là tự tìm đường chết. Lý Thất Xạ nhìn biển cả, tia chớp vạn vẹo điên cuồng nghẹn miệng cười. Thấy Lý Thất Xạ không nói chuyện, phong dịch từ tốn hỏi. Nếu tuần giáo thấy không ổn, ta không miễn cưỡng, chúng ta đổi cách khác. Lý Thất Xạ lại bật cười. Xem ra người rất tự tin, người tự nhận mình có thể vượt qua lôi khu này. Phong dịch lại cười đáp. Không dám, nắm chắc 60%. Thái độ phong dịch thản nhiên. Trên đời làm các chuyện chắc chắn 10-10. Cái gì muốn chắc chắn 100% thì khỏi làm nữa. Với ta 60 đã đủ. Ngữ điệu lộ bá khí. Lý Thất Xạ lại cười lắc đầu nói. 60% e rằng chết tại đây. Lỡ chết như vậy trách ta học nghệ không tinh. Phong dịch cười phá lên. Đạo của tôn giá rõ ràng không bằng ta. Ta chọn lôi khu đã là chiếm lợi lớn. Nếu không dám khiêu chiến cỡ này, nói gì đến đứng ra vì sư tôn. Tuy phong dịch biểu hiện khinh cuồng nhưng nói năng đầy bá khí. Có tuổi trẻ nào không bồng bột, lứa tuổi như phong dịch thích hợp làm điều khinh cuồng như thế. Lý Thất Xạ nhìn phong dịch lời toát bá khí, hắn mỉm cười. Xem ra ngươi rất kính yêu sư tôn mình đến mức mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Phong dịch từ tôi nói. Ta chỉ là một cô nhi, từ nhỏ là sư tôn ban cho ta tất cả. Có sư tôn mới có ta hôm nay. Cống hiến sức lực vì sư tôn là chuyện ta lên làm. Lý Thất Xạ bật cười thản nhiên nói. Rất tốt, tốt lắm. Nếu người đã có hứng như vậy ta theo. Đi một chuyến có ngại chi? Rất quyết đoán, phong dịch hưng phấn. Kỳ nhân đúng là kỳ nhân, hạng trần tục như ta không thể sánh. Lý Thất Xạ cười cười liếc ngự lòng đồng tử đứng cạnh thản nhiên. Người có muốn tham gia không? Đâu, người náo nhiệt xe mới thích. Ngự lòng đồng tử ngạc nhiên, gã bạn nàng ngước biển cả sớm chớp rồng tố. Lý Thất Xạ nhắc một tiếng, phong dịch liền chú ý. Ngự lòng đồng tử cười lạnh phát kiều chiến. Ngự lòng đồng tử, nếu người muốn chúng ta cược một ván đi. Ba người chúng ta đánh cuộc chịu không? Chúng ta đi lôi khu một chuyến, ai chịu đựng lâu người đó thắng. Ngự lòng đồng tử thu tầm mắt về lôi khu cười. Phong dịch, người đừng có hung hăng như vậy. Ngự lòng đồng tử, ta sợ người chắc, nhưng hôm nay ta không giành nổi bật vị tôn giá này. Ta không xen luận bàn của người, tránh cho người thua quá khó coi. Chờ ngươi luận bàn với tôn giá này xong mà còn sống, hai ta chọn thời gian địa điểm đấu một phen cũng không muộn. Nói tới đây, ngự lòng đồng tử chắp tay hướng Lý Thất Xạ cười. Tôn giá là kỳ nhân quyết đoán vô song, ta trước tiên xin chúc tôn giá đắc thắng, đánh tan khí thế của tác thiên giáo. Cho họ biết, đừng tưởng rằng chính mình có chỗ dựa đã có thể trong mắt không người kiêu căng bá đạo. Lý Thất Xạ lại gật gù cười đáp lại. Tất nhiên, phong dịch là lười cãi nhau với ngự lòng đồng tử cười khẩy. Tốt tôi vậy ta không làm có dễ người. Bỏ hôm nay ân oán của người và ta, chờ quyết định thời gian địa điểm rồi thanh toán. Ngựa Long Đồng Tử cười lạnh. Ta luôn sẵn sàng. Ngựa Long Đồng Tử kiêu ngạo. Ta thật muốn xem Tác Thiên Giáo các người học được mấy phần thuật tiên vương. Ngựa Long Đồng Tử toát bá khí kinh người. Phong Dịch không để ý Ngựa Long Đồng Tử, nói với Lý Thất Dạ. Tôn Xá, mời. Lý Thất Dạ là cười cười nổi hứng thú bước đến mép thuyền. Phong Dịch khom người nói với Tể Lâm Đế Nữ. Điện hạ, đệ tử cáo lui. Phong Dịch nối gót theo Lý Thất Dạ tới mép thuyền. Chúc đọc thắng, đà đạo Tắc Thiền Giáo. Ngựa Long Đồng Tử hét to với Lý Thất Dạ. Ta đấy chờ Tôn Giá Khải Hoàn trở về cổ vũ cho Tôn Giá. Lý Thất Dạ cười cười nhìn Lôi Khu chậm rãi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nhưng Lý Thất Dạ Phong Dịch chưa bắt đầu thì thuyền trưởng xuất hiệu vạn cổ hét to. Ai rời thuyền tự chịu, mà thuyền không chịu trách nhiệm sinh tử. Tất nhiên Lý Thất Dạ Phong Dịch làm bộ không nghe thấy thuyền trưởng nói, hai người không yêu cầu xuất hiệu vạn cổ chịu trách nhiệm. Phong Dịch đứng gần mép thuyền, chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Tôn Giá, tại hạ không biết tự lượng sức mình, đi trước một bước, chúng ta gặp ở Lôi Khu. Phong Dịch dứt lời, thanh như rồng ngâm, thần như rồng lao ra ngoài, tốc độ không gì sánh bằng, xông vào Lôi Khu. Tốc độ của số hiệu vạn cổ rất mau, lướt nhanh như bay, có thể nói tốc độ của đại đế tiên vương. Tuy khi vào Lôi Khu thì số hiệu vạn cổ hơi chậm nhưng vẫn hết sức kinh người. Chương 2864, vào Lôi Khu. Nhưng lúc này Phong Dịch như giao long thiên mã hành không đi trong Lôi Khu. Tốc độ của Phong Dịch không gì sánh bằng, mau hơn cả số hiệu vạn cổ. Phong Dịch chợt lao vào Lôi Khu nhanh đến nỗi thời gian ngắn ngủi số hiệu vạn cổ không đuổi kịp gã. Thấy Phong Dịch một hơi xông vào Lôi Khu, mặc kệ người ghét hay thích gã đều là giơ ngón tay cái khen. Bá khí, mọi người tận mắt thấy uy lực Lôi Khu. Phong Dịch dám một mình xông đến trước số hiệu vạn cổ, đơn độc vào Lôi Khu, chỉ bằng quả can đảm này đã xứng được người ta khen. Lòng hành Tác Thiên, thấy Phong Dịch một mình đi trong Lôi Khu, có đại nhân vật thế hệ trước nhìn ra công pháp của gã khen. Đây là thuật tiên vương khoáng thế do Tác Thiên tiên vương sáng chế, bộ pháp độc thế, hơn nữa tốc độ siêu đẳng. Nghe đồn Tác Thiên tiên vương từng bằng cách này mà nhanh hơn chân lòng Phong Dịch. Có tốc độ như thế chắc ánh sáng đã học được tinh túy công pháp này. Dù người không có dành về công pháp đó cũng biết Phong Dịch có bộ pháp tuyệt thế. Đa số người không thể nhanh hơn vận tốc hiện tại của số hiệu vạn cổ, nhưng Phong Dịch lướt còn nhanh hơn. Xoẹt xoẹt đùng, khi Phong Dịch xông vào Lôi Khu, các tia chớp thù cỡ sơn mạch điên cuồng quất vào gã. Mỗi tia chớp giáng xuống như đập nát một khoảng đất, quất nhiều cường giả tu sĩ thành tro bụi. Đối diện các tia chớp thô to, Phong Dịch không hề sợ hãi, giống to tránh. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tất cả hỗn độn chi khí của Phong Dịch bắn lên cao cùng với tiếng đinh đang. Pháp tắc thần liền vươn lên, khoảng khắc đó pháp tắc biến thành giáp vàng phủ lên người Phong Dịch. Vù vù vù vù, kim giáp như luồng gió dương rộng cánh chim, cánh màu hoàng kim tựa tiên vương bảo vệ. Vầng sáng tiên vương lưu động, vầng sáng tiên vương mở ra một phương thế giới. Bốp bốp bốp, khi cánh chim giang ra, quầng sáng tiên vương ngăn chặn tia chớp liên tục đập xuống. Có cánh quầng sáng tiên vương ngăn lại tia chớp điên cuồng quất. Phong Dịch càng ngày càng nhanh, gã như rào lòng tiếp tục xông vào Lôi Khu. Thấy công pháp của Phong Dịch, đại nhân vật thế hệ trước hâm mộ cảm thán. Hóa vũ kim lần giáp, thuật phòng ngự ghê gớm thật. Đế thống tiền môn có khác, vừa ra tay mỗi môn đều là thuật của tiên vương. Tác Thiên Giáo, một môn tứ tiên vương, truyền thừa số 1 số 2 trong bách tộc Thanh Châu, nổi tiếng lấy lừng, rất nhiều thuật tiên vương. Bản thân Phong Dịch cũng nổi bật, không thì Tác Thiên Giáo có nhiều thuật tiên vương hơn, cũng không truyền cho một đệ tử bình thường. Khi thấy Phong Dịch bá khí lăn xả vào Lôi Khu, nhiều người quay qua nhìn Lý Thất Dạ, họ muốn xem hắn sao xông vào Lôi Khu. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ có chút đạo hạnh, lao vào Lôi Khu rất thiệt thòi, e rằng trong thời gian ngắn bị tia chớp đánh chết, đốt thành tro bụi. Trước mắt bao người, Lý Thất Dạ cười cười, cất bước đạp ra ngoài. Khi Lý Thất Dạ một bước ra khỏi, dấu hiệu vạn cổ hắn bỗng biến mất. Nháy mắt hắn xuất hiện trong lùi trì, lại biến mất khi xuất hiện lại ở nơi xa hơn. Lý Thất Dạ một bước liền biến mất, đi ung dung, sải mỗi bước cự ly dài. Thoạt nhìn, hắn trông đi thật chậm, nhưng hắn còn mau nhanh hơn Phong Dịch rất nhiều. Xẹt xẹt đùng, khi mà Lý Thất Dạ bước vào lôi khô, thì tia chớp không khách sáo quất tấp tới tấp vào mặt Lý Thất Dạ. Mỗi tia chớp có thể đập nát một ngọn núi. Nhưng mà Lý Thất Dạ phớt lờ tia chớp giáng xuống, chỉ hiện một mệnh cùng hỗn độn chi khí tràn ngập, mệnh cùng như sắp mở ra một thế giới. Lách cách, lách cách, lách cách. Khi Lý Thất Dạ mở mệnh cùng, tất cả tia chớp giáng xuống bị mệnh cùng đón đỡ, biến mất trong mệnh cùng. Trông thấy Lý Thất Dạ sắp đuổi kịp Phong Dịch, nhiều người kinh ngạc thì thào. Đây là thần pháp gì còn nhanh hơn cả Long Hành Tác Thiên? Có đại nhân vật thế hệ trước nhìn ra manh mối. Đây không phải thần pháp. Đại nhân vật thế hệ trước lắc đầu. Đây là khống chế không gian. Hắn có thể tự do vượt không gian. Dưới chân hắn không có cự ly. Đại nhân vật thế hệ trước này thuộc loại biết hàng. Tuy không nhìn ra là không thư của Lý Thất Dạ khống chế không gian, nhưng xem hiểu hắn vượt không gian. Có cường giả nhìn mệnh cung của Lý Thất Dạ hiện hiện chặn tia chớp giật mình kêu. Quá dũng mãnh. Mệnh cung mà đỡ được chớp thì mệnh cung đó cứng rắn đến mức nào? Mọi người đều biết tu sĩ sợ nhất thiên phạt. Tuy tia chớp trước mắt không thuộc thiên phạt, nhưng cũng là loại lực lượng thiên địa. Nếu bị loại lực lượng này tổn thương khó mà chữa lành. Giờ đây Lý Thất Dạ dùng mệnh cung của mình ngăn tia chớp làm nhiều người ngạc nhiên. Với tu sĩ thì mệnh cung rất quý giá, nhưng người ta dùng thân thể chịu tia chớp chứ chẳng muốn mệnh cung chặn lại. Thân thể bị hủy còn tái tạo được chứ mệnh cung bị hủy là tiêu đời. Có tu sĩ không quen Lý Thất Dạ thấy cảnh này là kinh ngạc kêu. Tiểu tử này là ai vậy? Dù ở cảnh giới đạo xà bình thường dám quyết tranh cao thấp với Phong Dịch, đi trong lôi khu quá dũng mãnh. Tin tức người không tốt rồi. Có người biết Lý Thất Dạ. Hắn chính là đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ, đương nhiên hùng mãnh, một kẻ quái thai, vô pháp vô thiên. Hắn sàn bằng đồng cùng thế gia. Hắn là đập nát hoàng chủ thiên hoàng. Người lần đầu nghe quỳ danh Lý Thất Dạ không kìm được hốt một ngụm khí lạnh. Ghê dữ vậy, vô pháp vô thiền quá dữ dội. Tù sĩ nói, thế này đã là gì? Hắn từng giết đệ tử Tề Lâm Đế Gia trước Tề Lâm Đế Gia, thế nhưng không bị gì, còn là khách quý của Tề Lâm Đế Gia. Có người thấy không, Tề Lâm Đế nữ ngoan ngoãn. Hắn nói gì liền nghe ấy, không chừng hắn là thành cô gia Tề Lâm Đế Gia. Người ta dám ngông dĩ nhiên là có chút tài năng. Nghe lời đó, tu sĩ lần đầu gặp Lý Thất Dạ thấy khó tin. Nhìn tới nhìn lùi, hắn giống cảnh giới đạo xà mà hung mãnh vậy, sao chẳng lẽ hắn thâm tàng bất lộ? Cái đó thì không rõ. Hắn dám xưng là đệ nhất hùng nhân thì biết hắn hùng dữ cỡ nào. Đệ nhất không dễ nhận. Tóm lại, Lý Thất Dạ là quái thai, không sợ ai hết, dám chọc bất cứ ai, dám giết bất cứ người nào, không ai biết lai lịch của hắn. Tu sĩ từng gặp Lý Thất Dạ vài lần cảm thán, quái tay này chắc chắn sẽ khuấy động phong thủy thành châu. Lúc này Lý Thất Dạ trong lôi trì, một bước một thiền địa, hắn chậm rãi đi nhẹ ung dung như tản bộ, giây lát đã đuổi kịp Phong Dịch. Khoảng khắc ngắn ngủi bị Lý Thất Dạ đuổi kịp khiến Phong Dịch không phục, cá hú dài phát huy huyết khí đến cực hạn, nhắm mắt toàn thân bạo phát tiên quang, từng lũ tiên quang bắn lên trời. Ong ong ong ong, không gian xung quanh Phong Dịch dao động một chút, tốc độ gã tựa như sa băng, vèo một tiếng tăng nhanh khủng khiếp. Phong Dịch điên cuồng tăng tốc, gã xông lên với tốc độ không gì sánh bằng, nháy mắt kéo giãn khoảng cách với Lý Thất Dạ. Chương 2865, cắn nuốt lôi điện. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã một bước một thiên địa chẳng vội, không có đi nhanh trong lôi khu, xoẹt đung đung, xoẹt đùng đùng. Từng cái tia chớp điên cuồng vang. Trong khi Lý Thất Dạ đi bộ thì tia chớp quất vào hắn tới tấp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng hình dung bằng từ bão tố cũng không đủ. Tia chớp vô số kể sáng xuống Lý Thất Dạ, như thể tất cả tia chớp trong lôi khu có thù rất sâu với hắn. Không đập chết hắn thì chúng không chịu nổi. Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu tia chớp điên cuồng quất vào đều bị mệnh cung hắn ngăn lại. Có thể nói nơi hắn đi qua thành chỗ tia chớp tụ tập, Tiêu chớp chỗ Lý Tư Dạ là nhiều hơn Phong Dịch rất nhiều. Lý Tư Dạ đi trong rừng tia chớp, tất cả tia chớp tựa như là dây leo điên cuồng quấn quanh người hắn, nhưng muốn kéo hắn xuống nước. Không đúng, thế cảnh đó đại nhân vật thế trước lạnh nhạt. Không phải mệnh cung hắn chặn tia chớp, mà là mệnh cung hắn điên cuồng cắn nuốt tia chớp lôi khu. Hắn muốn biến tất cả tia chớp trong lôi khu thành của mình. Vì đại nhân vật thế hệ trước kiến thức rộng rãi, từ trong đó nhìn ra manh mối. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ dùng mệnh cung chặn tia chớp, giờ xem ra không phải vậy. Có cường giả nhìn kỹ cảm thấy đúng mới giật mình kêu. Đúng là thế, giờ không phải là tia chớp bị đánh vào người hắn, mà là tia chớp lôi khu thần bất do kỳ. Toàn bộ bị Lý Thất Dạ rút đi, bị hắn cắn nuốt. Xem kìa, thuyền của chúng ta cũng ít tia chớp hơn. Những người phát hiện khác lạ, số hiệu vạn cổ đang lao nhanh, nhưng khi thuyền trùng kích sóng lớn thì tia chớp đánh vào số hiệu vạn cổ ít hơn trước nhiều. Rõ ràng đa số tia chớp bị Lý Thất Dạ hút đi. Có tù sĩ hút một ngụm khí lạnh. Cái này, tiểu tử này đúng là quái thai, chủ động nuốt tia chớp. Tia chớp trong tam tác chi địa khủng bố hơn bên ngoài rất nhiều. Trong phút chốc nhiều người rợn tóc gáy, có thể không chịu nổi tia chớp tam tác chi địa, không thì vài người muốn chọc tia chớp nơi đây. Giờ Lý Thất Dạ lại đi nuốt tia chớp, mọi người là cảm thấy tiểu tử này tà môn. Đương nhiên họ không biết trong tứ tượng mệnh cùng Lý Thất Dạ có thứ tuyệt thế vô song là cổ hư chân văn. Cổ hư chân văn có thể đỡ thiên kiếp, thậm chí cắn nuốt tia chớp tầm thường này có là gì? Chẳng qua là món khai vị. Lý Thất Dạ ung dung đi bộ, nhưng hắn khống chế không gian, không cần nhiều huyết khí, không hao tổn vào hỗn độn chi khí. Phong Dịch thì khác, gã phát huy thần pháp đến cực hạn, điên cuồng lao lên, làm tiêu hao rất nhiều huyết khí, hỗn độn chi khí. Bởi vậy Phong Dịch liều mạng muốn bỏ xa Lý Thất Dạ, nhưng e rằng cuối cùng vẫn thua hắn. Xoẹt đùng xoẹt đùng đùng, tia chớp quanh người Lý Thất Dạ càng ngày càng nhiều, nơi hắn qua đi càng trở thành trung tâm tia chớp, tất cả tia chớp bị hắn hút về. Xem đến tia chớp đánh vào số hiệu vạn cổ chỉ lác đác vài cái, cường giả trên thuyền hút một ngụm khí lạnh. Má ơi, hắn điên rồi. Hiện tại từ xa nhìn toàn thân Lý Thất Dạ rậm rạp tia chớp, hắn như trở thành người điện, toàn thân chảy xuôi vô số tia chớp. Tề Lâm Đế Lữ nhìn cảnh đó cười khổ lắc đầu. Với tay chuồng đi trong thế gian như Lý Thất Dạ thì đây là chuyện nhỏ, so tài với Phong Dịch chẳng qua vì nổi hứng. Đạo hạnh như Phong Dịch khó mà lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ. Lách cách, tia chớp đánh vào người Lý Thất Dạ đã đổi. Tia chớp điên cuồng giáng xuống người hắn, phát ra vầng tím. Tia chớp không còn chói mắt, trông rất đẹp. Thấy cảnh đó đại nhân vật thế hệ trước biến sắc, biết không ổn. Nguy, hắn sắp rút cạn lôi khu lên lôi khu, sắp nổi giận, sắp phát ra tia chớp cấp kiếp nạn. Lý Thất Dạ đi bộ bắt kịp Phong Dịch sóng vai cùng gã. Lý Thất Dạ nhìn Phong Dịch đổ mồ hôi như tắm cười. Kiếp nạn sắp tới, hiện tại người nhận thua còn kịp. Người mau chạy đi, không lát nữa người muốn trốn cũng không còn cơ hội. Phong Dịch thấy Lý Thất Dạ ung dung đi bộ, gã biến sắc mặt, cảm thấy hắn quái dị, có một chút hỗn độn chi khí mà làm được điều này là giống yêu pháp tà thuật. Thì Phong Dịch hơi hụt huyết khí nhưng cũng không nhường một bước. Ta sẽ không dễ nhận thua, không xong đến cuối ta không bỏ qua. Nếu người cố chấp như vậy ta không giúp được người. Chạy nhanh đi, có thể chạy bao xa càng tốt bấy nhiêu. Lý Thất Dạ cười, kiếp nạn đến, có thể chạy hay không phải xem vận may của người. Phong Dịch sống to, sông huyết khí điên cuồng tuôn, hỗn độn chi khí cuồn cuộn tựa vỡ đê, tựa nước lũ không ngừng trào dâng. Tuy Phong Dịch biết rõ sẽ thua nhưng gã không muốn đầu hàng Lý Thất Dạ, gã phải liều lĩnh một phen. Khoảng các gã liều mạng không tiếc hao tổn huyết khí và hỗn độn chi khí. Cách làm của Phong Dịch rất liều mạng, dù gã có thể sống tới cuối cũng là để lại vết thương khó lành trong thời gian ngắn. Đây không phải đơn giản là hao tổn hỗn độn chi khí. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cùng Phong Dịch tăng tốc điền của một lần nữa bứt phá Lý Thất Dạ, gã là hì hục lao liền trước. Ầm ầm ầm ầm, khi Phong Dịch và Lý Thất Dạ kéo giãn khoảng cách thì đột nhiên tất cả tia chớp lổ tung trong các tiếng gầm rú vô cùng vô tận. Tia chớp tuôn ra từ biển cả, các tia chớp lấp lánh quang màng màu tím. Ầm, tiếng nổ đình tai nhức óc lay động nguyên khu vực biển. Tất cả tia chớp giống như là rồng báo bắn lên cao, khi tia chớp kèm theo quầng sáng tím bắn lên có thể phá hủy mọi thứ trên đời, không thứ gì ngăn cản được. Thấy tia chớp trong lôi khu ập tới, mọi người trên thuyền sợ đứng tim. Nguy rồi, ầm ầm ầm ầm, tất cả tia chớp như nước lũ vỡ đê điên cuồng trùng kích hướng Lý Thất Dạ, không ai ngăn được đường tia chớp đi. Phong Dịch biến sắc mặt, hỏng rồi. Phong Dịch lập tức lấy ra một món báu vật. Đi Phong Dịch cách Lý Thất Xạ khá xa, hắn là rút hết tia chớp trong lôi khu, khiến toàn bộ tia chớp đổ dồn về hắn. Phong Dịch ở phạm vi bão chớp, gã muốn trốn đã không kịp. Tất cả tia chớp đánh hướng Lý Thất Xạ, Phong Dịch trở thành chướng ngại vật giữa hắn cùng tia chớp. Phong Dịch giống to, mở một báu vật bình khí bắn ra ánh sáng chói mắt, kết thành vòng ngựa mạnh nhất ngăn tia chớp. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, tia chớp ập đến như nước lũ, là cơn tai nạn lũ, không ai ngăn được. Bùm bùm bùm bùm, vòng ngựa của Phong Dịch không ngăn nổi nước lũ khủng bố như thế. Lũ tia chớp bẻ gãy nghiền nát điên cuồng trùng kích vòng ngựa, từng tầng vòng ngựa vỡ nát. Phong Dịch đấm liên tục, mở, Phong Dịch dùng thuật tiên vương hòng chặn tia chớp nhưng mà không thể. Lũ tia chớp thoáng chốc xô tàn pháp tắc tiên vương của gã, tia chớp đánh vào người Phong Dịch kêu đì đùng khói bốc lên. Phong Dịch tùy thời là sẽ thành trò trong lũ tia chớp. Chương 2866, Tần Bách Lý. Phong Dịch hoảng hốt, gã bất lực trơ mắt nhìn lũ tia chớp ập vào mình. Nguy rồi, Phong Dịch biết mình chết chắc. Trong cơn lũ tia chớp thế này, gã sẽ bị đánh thành tro, không chừa lại mẩu xương. Nhìn Phong Dịch yếu ớt trong lũ tia chớp, chớp mắt thành tro bụi, nhiều cường giả trên số hiệu vạn cổ đình ninh, gã chết chắc. Tiêu đời, một tiếng quát nặng nề kinh vạn vực, mở, giống như thần linh quát. Tiếng hét đè sập chư thiên chúng sinh cúi đầu. Khi Phong Dịch chờ chết khoảng khắc, một cái bóng xuất hiện cạnh gã. Bóng người màu tím quá to xòe tay ra, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Bàn tay to đánh diễn biến 3.000 thế giới. Khi 3.000 thế giới được đẩy ra, lập tức ngăn nước lũ trùng kích. Đi, khoảng khắc chặn lại nước lũ. Bóng người màu tím mang Phong Dịch vượt không gian, nhắm mắt thoát phạm vì tiệt chớp dẫn theo gã tìm đường sống. Bùm. Khi mà bóng người mang Phong Dịch chạy ra, cũng là lúc tia chớp vô tận 3.000 thế giới điên cuồng trùng kích Lý Thất Xạ. Ầm ầm ầm ầm, tất cả tia chớp hợp thành một dòng, thành lũ tia chớp khủng bố nhất trên đời. Trong khoảng khắc đó, chúng như thiên tài ập hướng Lý Thất Xạ, lũ tia chớp tràn đến có thể hủy diệt đại thế giới, nháy mắt phá hủy tất cả. Khi lũ tia chớp ập đến, nguyên lôi khu lắc lư, còn thuyền như sắp bị lũ tia chớp khủng bố phá hủy. Tới cảnh đó, số hiệu vạn cổ ngừng lại, không dám tiến tới tránh bị lũ tia chớp đập trúng. Dù số hiệu vạn cổ của họ có phòng ngự mạnh đến mấy, bị lũ chớp này đánh trúng e rằng mà khó mà tưởng tượng được hậu quả. Đối diện lũ tia chớp ập đến, ý thức giả này ung dung cười nói, đến hay lắm. Ong ong ong ong, mệnh cung mở ra nghênh đón lũ tia chớp trùng kích. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đình tài vang vọng toàn vũ trụ. Tất cả lũ tia chớp trùng kích vào Lý Thất Xạ, mệnh cung điên cuồng cắn nuốt chúng. Trong mệnh cung của Lý Thất Xạ, cổ hư chân văn trên sinh mệnh chi trụ diễn biến không ngừng, nó như hóa thành thế giới mênh mông vô ngần, bao gồm hết lũ tia chớp vào thế giới này, chậm rãi luyện hóa lũ tia chớp điên cuồng. Ầm ầm ầm ầm, lũ tia chớp dòng bảo mệnh cung của Lý Thất Xạ càng lâu, tia chớp trong lôi khu thưa dần, cuối cùng suy kiệt đến mức chỉ còn lại từng tia chớp nhỏ xíu. Cổ hư chân văn của Lý Thất Xạ nuốt trọn vẹn tia chớp trong lôi khu, lúc này hầu như không thấy chớp trong lôi khu, loáng thoáng tia chớp đi đùng yếu ớt, ngẫu nhiên có ánh điện nhỏ vọt qua lôi khu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Xạ nuốt sạch tia chớp lôi khu, biến cả báo tố bỗng chốc tĩnh lặng, yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta cảm thấy như đang trong tử vực. Người chứng kiến Lý Thất Xạ nuốt hết tia chớp trong lôi khu thì thầm sợ hãi, tiểu tử trước mắt ăn lôi điện, người không biết chuyện còn tưởng hắn là thú ăn điện. Đó là nhiều người tỉnh táo giật mình nhìn Lý Thất Xạ nuốt tất cả lôi điện mới phát hiện ra Phong Dịch được người ta cứu về số hiệu vạn cổ. Người cứu Phong Dịch về là một nam nhân thoạt trông ngang bằng tuổi gã. Nam nhân mặc áo tím như bước ra từ yên nhà. Nam nhân mặt mày cổ điển, vốn là từ này không nên hình dung mặt người ta, nhưng mà khuôn mặt gã thật đặc biệt như vậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn nam nhân sẽ không nhìn ra từ hình dung nào khác hơn là từ cổ điển. Nam nhân bước ra như từ thời đại cổ xưa, toát hơi thở năm tháng yên hạ bao phủ tăng nét cổ. Nam nhân như thế đứng tựa ngọn núi yên hạ nguy nga, kinh nghiệm sương gió nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không thứ gì có thể mài mòn khuôn mặt này. Nhìn nam nhân đó có người nhận ra lai lịch, hắn kêu Tần Bách Lý. Dù người không biết mặt, nam nhân cũng có nghe tiếng. Khi mà nghe người hét cái tên Tần Bách Lý đều là hốt một ngụm khí lạnh. Tần Bách Lý, có người nhỏ giọng nói, tên kêu là Tần giáo chủ. Tần Bách Lý, cái tên này nổi như cồn trong Thanh Châu. Có thể nói trước kia Tần Bách Lý nổi tiếng còn hơn Kim Qua. Tần Bách Lý từng là tài hoa Thanh Châu thời đại, xuất thân từ Tác Thiên giáo nhanh nổi bật. Từng có người cho rằng gã có cơ hội thành đại đế tiên vương trong bách tộc Thanh Châu. Tiếc rằng sau đó Kim Qua nổi lên, gã kinh diễm vượt Tần Bách Lý. Về sau Tần Bách Lý và Kim Qua khó tránh cuộc chiến. Trong trận chiến, Tần Bách Lý ra đời trước lại thua Kim Qua. Trong một đêm khiến Kim Qua giành chấn thiên hạ, thành thế lớn mạnh vượt Tần Bách Lý. Từ sau trận đó, Tần Bách Lý ít khi xuất hiện. Có người nói gã bị đả kích, có người nói gã bế quan tu luyện. Tuy là Tần Bách Lý thua Kim Qua, nhưng điều đó không làm mất uy danh của gã. Tần Bách Lý một đường đi tới, trải qua các chiến dịch lớn nhỏ, nhiều người thừa nhận thực lực của gã không hề là thùng rỗng kêu to. Cường giả 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí cũng nhìn không thấu được tạo hóa Tần Bách Lý. Nhìn gắt sâu không thể lường, tựa vực sâu dường như gắt hành nhảy thoát khỏi cảnh giới đạo thiên. Đó đã là phòng trần sao? Tần Bách Lý không chịu tải thiên mệnh, không trở thành đại đế tiên vương, vậy khả năng duy nhất Tần Bách Lý đã phòng trần. Hiện tại Tần Bách Lý không chỉ thực sự là thực lực không thể sâu không thể lường, gắt còn là giáo chủ Tác Thiên giáo, nắm quyền to lớn. Cỡ tuổi như Tần Bách Lý có thể nắm giữ quyền lớn sinh ra Tác Tiên giáo, tức là gã rất được các lão tổ Tác Tiên giáo xem trọng, tin tưởng gã có thực lực gánh vác Tác Tiên giáo. Nên biết rằng Tác Tiên giáo là truyền thừa một môn tứ tiên vương trong môn phái Ngọa Long Tàng Hổ. Tần Bách Lý tuổi như vậy gánh trách nhiệm lớn trong môn phái, có thể tưởng tượng gã được lão tổ Tác Tiên giáo xem trọng đến mức nào. Thấy Tần Bách Lý có người thầm giật mình nói, rốt cuộc Tần Bách Lý xuất thế chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Kim Qua. Từ sau khi thua Kim Qua thì Tần Bách Lý ít khi lộ mặt, nay gã đi ra khiến cho nhiều người thầm suy đoán. Sư tôn, thấy sư phụ phòng dịch xấu hổ cúi đầu, đồ đệ vô dụng làm sư tôn mất mặt. Tần Bách Lý cau mày, nạt, hành động liều lĩnh làm tổn hại môn phòng mất mặt là chuyện nhỏ. Phòng dịch cúi đầu không dám hoé tiếng nào. Đệ tử biết tội, phòng dịch xem như đại nhân vật trong Thanh Châu, nhưng gã tựa còn nít khi trước mặt Tần Bách Lý. Tần Bách Lý xin lỗi tể lầm đế nữ, liệt đổ vô tri tự hành động quấy nhiễu công chúa, xin công chúa thứ lỗi. Tể lâm đế nữ lắc đầu, đạo huynh khách sáo, việc bình thường không đáng lo. Tần Bách Lý xấu hổ, hổ tại là ta dạy dỗ không tốt, xin đệ lạc đừng có chê cười. Lý thất giả trở lại, Tần Bách Lý đã chắp tay. Tôn giáo chắc là Lý đạo hữu danh tiếng lan xa. Lý thất giả nhìn Tần Bách Lý gật đầu. Đúng vậy. Chương 2867, Võ Phượng Ảnh. Tần Bách Lý buông tiếng thở dài nhìn phong dịch. Người tự tiện hành động, tức 10 năm tạo hóa của người. Xin lỗi Lý đạo hữu đi cũng là bế môn từ quá. Tần Bách Lý nói xong chỉ một cái, tước 10 năm đạo hạnh của phong dịch. Phong dịch nhận trừng phạt của sư phụ, không chống cự, cam tâm tình nguyện. Đệ tử biết tội. Tần Bách Lý chắp tay hướng Lý thất xạ tể lầm đế nữ khẽ thở dài, liệt đổ lỗ máng hành sự không chín chắn, mạo phạm. Hôm nay là tước tạo hóa 10 năm của hắn, xin tội với Lý đạo hữu cùng điện hạ. Nhiều người thầm giật mình vì hành động của Tần Bách Lý, gã đúng là nghiêm khắc công chính nghiêm minh khiến người ta khâm phục. Đổi lại trưởng môn giáo đệ đế thống tiền môn khác, đứng ra là bào chè mặc kệ môn đồ đúng sai, môn đồ của mình bị ăn hiếp lấy lại mặt mũi trước đã, đúng sai không quan trọng với đa số đế thống tiên môn. Tể Lâm đế nữ khẽ thở dài, không có can thiệp vào xử phạt. Đạo huynh nói quá lời. Lý Thất Dạ cười cười nhìn Phong Dịch. Tiểu tử này tương lai rất có triển vọng, có thể thu được đồ đệ như vậy cũng xem như là một cuộc tạo hóa. Tần Bách Lý chắp tay phong độ hơn người. Đạo hữu quá khen. Tần Bách Lý từ tốn. Tạm thời cáo từ, ngày nào đó là có cơ hội nhất định uống trà ngắm trăng bàn đại đạo với đạo hữu điện hạ. Tần Bách Lý dẫn Phong Dịch rời đi, làm nhiều người hơi thất vọng. Khi Tần Bách Lý xuất hiện, mọi người còn tưởng gã bình vực cho đồ đệ mình đánh Lý Thất Dạ một trận. Ai ngờ Tần Bách Lý phong độ hơn người, tước tạo hóa 10 năm của Phong Dịch. Xin lỗi Lý Thất Dạ, lòng dạ làm người ta khâm phục. Khi Tần Bách Lý xuất hiện, mới rồi Ngự Long Đồng Tử còn là nghĩa bạc vân thiên, không biết là trốn đi đâu. Khoảng khắc trước Ngự Long Đồng Tử còn hào khí ngút trời, khí thôn sơn hà này nọ, coi rẻ đế thống tiên môn. Nhưng mà khi Ngự Long Đồng Tử thấy Tần Bách Lý lộ mặt thì trốn ngay. Tần Bách Lý rời đi, Lý Thất Dạ cười, đạo hạnh không cạn. Tần Bách Lý đúng là có khí độ không tầm thường, đổi lại đế thống tiên môn khác sẽ không chịu cúi đầu. Đế thống tiên môn như bọn họ cho rằng xin lỗi tiểu bối vô danh là chuyện không thể, khó chịu hơn chém đầu họ. Họ thà cắn chết không nhả với đối phương cũng không có nhận sai. Trong mắt đế thống tiên môn thì bọn họ chưa từng sợ ai, có người dám đối cứng với họ cũng sẽ có kết cục không tốt. Thường bọn họ là người đến cuối cùng. Cười. Phong Dịch tuy là đồ đệ Tần Bách Lý yêu thích nhất, cực kỳ coi trọng. Hắn chịu thiệt trong tay Lý Thất Dạ, nhưng Tần Bách Lý không bình vực, lại tước tạo hóa 10 năm của Phong Dịch, lòng dạ đúng ghê gớm. Tể Lâm đế nữ gật gù công nhận. Tần đạo huynh trước kia là thiên tài phong vân nhất Thành Châu, tuy thua Kim Quan nhưng mà mấy năm nay lắng đọng khổ tu, đạo hạnh cực kỳ tịnh tiến. Nghe đồn Tần huynh đã là đến con đường phong thần. Đạo tâm của hắn kiên định. Lý Thất Dạ đánh giá Tần Bách Lý. Dù đi con đường phong thần, miễn kiên định tới trước thì tương lai tạo hóa không thua đại đế tiên vương bình thường. Tể Lâm đế nữ đồng ý. Đúng rồi, trước kia khi mà danh tiếng Tần đạo huynh nổi nhất đã thua Kim Qua, nhưng không hề suy sụt tự hại mình, chẳng những không nản lòng còn tu hành như đi ngược dòng nước, từng bước một tiến tới tiềm tâm khổ tu. Dù Tần đạo huynh không tranh thiên mệnh với Kim Qua, nhưng đúng có thể thành thượng thần lợi hại. Tương tác thiên giáo cùng với Tề Lâm đế gia là môn phái bách tộc, luôn qua lại với nhau, hai nhà quen thân, cho nên Tề Lâm đế nữ khá biết nhiều chuyện của tác thiên giáo. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thắng thua là chuyện thường binh ra, thua một lúc không nghĩa thua cả đời. Trên đường này hiếm ai cả đời chưa từng thua, nhưng rất nhiều người gục ngã đứng dậy, đa số đại đế tiền vương cửu sẽ đại đế đều thế. Đương nhiên người thất bại rồi không đứng dậy nổi, cho dù là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng không làm nên trò chống gì. Tề Lâm đến nước gật gù nhấp nháy ý nghĩa với Lý Thất Dạ. Với tử sĩ đôi khi đạo tâm quan trọng, một số thiên tài sau khi thua thì ủ rũ không phấn chấn, từ nay biến mất trong dòng sông thời gian vì đạo tâm không ổn định. Như Tần Bách Lý khi nổi tiếng nhất có thể nói là xuân phong đắc ý, nổi bật vô cùng trong Thanh Châu, không người sánh kịp. Nhưng mà ngay lúc đó Tần Bách Lý thua Kim Qua với nhiều người đúng là tai nạn, như rơi vào thung lũng đời người. Rất nhiều người là vì điều này mà đạo tâm dao động, thậm chí tự mình hại mình xuống dốc. Tần Bách Lý tiềm tu khổ tu, từng bước tiến lên, lần này gã là xuất thế, đạo tâm càng ổn định. Nghĩa là dù Tần Bách Lý không thành đại đế tiên vương thì tương lai gã cũng có tiền đồ tươi sáng. Lý Thất Dạ nhìn ngoài cười. Chúng ta về thôi. Chiếc thuyền tiếp tục tiến đến trước với tất cả tia chớp đã bị Lý Thất Dạ nuốt hết. Số hiệu vạn cổ lướt đi với tốc độ cao nhất, mau đến không gì sánh bằng. Khi Lý Thất Dạ Tề Lâm đến lướt định trở lại bị một người chặn đường, là một nữ nhân. Lúc nữ nhân xuất hiện toát khí thế không hùng hồ dọa người, nhưng khí thế là khí phách như chân long. Nữ nhân mặc lòng giáp ánh sáng vàng lấp lánh thân giáp, mảnh giáp có lòng văn xúc cảm cứng rắn, dường như không phải áo giáp đúc bằng thần kim mà luyện từ lân giáp chân long. Nên khi nữ nhân mặc áo giáp người ta mơ hồ nghe tiếng rồng ngâm. Nàng mặc long giáp cho cảm giác rồng bọt chín tầng trời. Nữ nhân mặc giáp nhưng long giáp không che đi được đường cong mỹ miều, ngực cao vút căng đầy, cặp chân thon dài xinh đẹp, vóc dáng cao kiều, càng tuôn lên đường cong quyến rũ. Nhiều người bị thân hình của nàng hấp dẫn ánh mắt. Tuy nữ nhân có đường cong cực kỳ hấp dẫn, làm mắt người sáng lên, nhưng không ai dám nhìn lâu vì nàng có đại thế như trần lòng bao trùm cửu thiên, cao cao tại thượng tựa đế hoàng. Nữ nhân bị đôi mắt sáng mà sắc bén như thần đao đâm vào tim. Khi bị nữ nhân liếc một cái là thấy người ớn lạnh rùng mình. Nhiều người nhìn nữ nhân trước mắt thầm nghĩ, tiếc rằng không phải nam nhi một thân, khí khái đó nếu là nam nhi chắc chắn thành đế hoàng. Thấy nữ nhân có người kinh ngạc kêu Võ Phượng Ảnh, đồng bạn lập tức nhắc nhở suýt gọi thành chủ Long Thành không được kêu thẳng tên, nàng có trường bị ăn đòn. Nghe cái tên Võ Phượng Ảnh, nhiều người mặt tim rất cái bịch. Nhiều người nhìn Võ Phượng Ảnh im lặng không dám ồn ào, vì Võ Phượng Ảnh nổi tiếng táo bạo trong Thành Châu, thường nói chuyện không hợp là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhiều người bị Võ Phượng Ảnh đánh đến kêu phụ mẫu. Chương 2868 Võ Phượng Ảnh. Khi nữ nhân chặn đường, Tề Lâm đến nữ thầm cười khổ e rằng lần này đánh nhau đây. Võ Thành chủ đã lâu không gặp, trước kia từ biệt ở Long Thành chớp mắt đã 5-6 năm. Tề gia muội tử, lâu không gặp, khi nào rảnh chúng ta ngồi xuống ôn chuyện, nhưng hiện giờ là ta tìm hắn. Tề Lâm đến nữ cười khổ biết rằng lần này là phải đánh thật. Võ Phượng Ảnh thành chủ đương nhiệm của Long Thành, là người quản lý Long Thành. Long Thành là truyền thừa một môn tứ đế. Trong Thành Châu, Long Thành nổi tiếng trên Tể Lâm đế gia. Long Thành do Tàm Long Tiên Đế cửu giới xây dựng. Sau khi Tàm Long Tiên Đế kiến lập Long Thành, thì tu lạp tu sĩ trong thiên hạ không giới hạn trong bách tộc. Dù ba tộc thần mà thiên cũng có thể bái vào Long Thành. Vì thế, trừ Tàm Long Tiên Đế là và Tiên Vương thứ ba, hai đại đế khác của Long Thành xuất thân từ ma tộc cùng thiên tộc. Long Thành một môn phái rất đặc biệt trong Thành Châu, bách tộc cùng ba tộc thần ma thiên quan hệ thân thiết trong Long Thành. Nên đây là một trong số ít đế thống tiên môn trong Thành Châu cùng chấp nhận đệ tử tất cả các tộc. Võ Phượng Ảnh là người lèo lái hiện tại của Long Thành, khiến nàng nổi tiếng nhất không phải thiên phú lợi hại, đạo hạnh cực kỳ cao sâu, càng không phải sắc đẹp, cũng chẳng phải tay nàng nắm quyền, khiến cho danh tiếng nàng lan rộng, vì nàng ba phần thô lỗ, bảy phần nóng tính. Trong Thanh Châu ít người, nhiều người đều biết chống đối Võ Phượng Ảnh một câu không hợp làng sẽ đánh người. Mặc kệ ngươi là lão tổ một giáo hay truyền nhân đế thống tiền môn, thì tác thiên giáo là lùi người xuống chỗ ngồi, đánh tại chỗ, đánh cho người thành đầu heo. Vốn tưởng truyền từ một môn tứ đế như Long Thành thì thành chủ họ là loại người trầm ổn khí độ, chứ chẳng phải là làm việc liều lĩnh, hở chút dùng nắm đấm uy hiếp người. Nhưng Võ Phượng Ảnh cố tình làm ra thành chủ của Long Thành như vậy, sau khi làm thành chủ thì tính tình thô lão không có đổi. Nói chuyện không hợp là đánh người bầm dập. Người có thể tưởng tượng một nữ nhân thành chủ xinh đẹp tuyệt trần chỉ vài đòn đã đánh ngươi nằm liệt dưới đất không? Bộ dáng hùng hổ kia dù nhan sắc đẹp cách mấy, dáng người hấp dẫn cỡ nào cũng trở nên không quan trọng. Vì vậy từng có người nói nếu vô Võ Thượng Ảnh là nam nhi thì tốt rồi, là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần lãng phí sắc đẹp của nàng. Khi mà Võ Phượng Ảnh lên tiếng tiến lên, Tề Lâm đến nữ hiểu, nữ thành chủ liền hiểu việc không ổn. Võ Phượng Ảnh hỏi thẳng Lý Thất Dạ, này, trong mệnh cung của ngươi có gì vậy? Ngươi tưởng tượng được một mỹ nữ tuyệt đẹp hành động như nam nhi chặn đường một nam nhân ăn nói thổ lỗ không? Lý Thất Dạ cười mặc kệ Võ Phượng Ảnh. Võ Phượng Ảnh thấy Lý Thất Dạ lờ mình trợn to mắt trừng nhìn hắn. Nghe không vậy, ta đang nói chuyện với người đó. Lý Thất Dạ chậm chạp nhìn Võ Phượng Ảnh ung dung nói, thứ nhất, ta không phải tên Uy, ta tên Lý Thất Dạ. Thứ hai, nếu nàng muốn xin hỏi vấn đề gì thì làm ơn nhỏ nhẹ một chút khách sáo. Nếu nàng thực muốn biết thì có thể gọi ta một tiếng công tử hoặc thánh sư. Hoa Phượng Ảnh Trường nhìn Lý Thất Xả một lúc nói, người là nam nhân sao mà nói chuyện chậm chạp vậy, người là bóng sao? Lý Thất Xả bật cười không có giận, nàng là nữ nhân sao nói chuyện thô lỗ vậy, có phải đầu thai lộn không? Bà nội ngươi, Hoa Phượng Ảnh chống nạnh quát, tổ cha nhà ngươi ai quy định nữ nhân không thể thô lỗ? Nàng nói đúng. Lý Thất Xả mỉm cười, vậy ai quy định nam nhân không được nói chuyện chậm rãi? Hoa Phượng Ảnh nghẹn lời, ngươi cãi lộn chẳng phải sở trường của Võ Phượng Ảnh. Nói về miệng lưỡi bén nhọn thì nàng thua xa Lý Thất Xả. Võ Phượng Ảnh nổi sùng trầm giọng quát, có tin bản cô nương đánh người thành đầu heo không? Võ Phượng Ảnh giơ tay đấm vào mặt Lý Thất Xả, rầm. Cú đấm vô hậu Phượng Ảnh không đánh trúng mặt Lý Thất Xả đã bị ngăn lại, rầm. Võ Phượng Ảnh chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay vô hình đè chặt dưới đất, bùm. Võ Phượng Ảnh bị nhấn chặt xuống tà sàn tàu. Thấy Lý Thất Xả thoáng chốc chấn áp Võ Phượng Ảnh làm nhiều người sợ teo tim. Tiểu tử này quá quỷ dị khiến người ta húp một ngụm khí lạnh. Là tiểu tử này siêu bá đạo dám đánh Võ Phượng Ảnh. Võ Phượng Ảnh cực kỳ không phục, muốn chơi chứ gì, có giỏi thì tả ta ra chúng ta đánh một trận. Lý Thất Xả thở nhìn Võ Phượng Ảnh lạnh nhạt, nghĩ tình nàng không có ác ý, ta không có làm khó dễ. Lần này, lần sau nàng phải nghĩ cho kỹ, dù ta không giết cũng lột sạch toàn thân nàng ném vào biển. Lý Thất Xả nói xong thú ý niệm, hờ hững liếc Võ Phượng Ảnh một cái rồi xoay người đi. Bà nội nó, Võ Phượng Ảnh tức xì khói, chưa biết ai lột sạch ai, có giỏi tiếng lại đó chúng ta đại chiến một trận xem bản cô nương cởi chuồng hơi không. Mọi người tròn xòe mắt, nữ nhân bình thường có to gà đến mấy cũng không dám nói lời như thế. Thế nhưng Võ Phượng Ảnh chẳng hề lựa lời. Tể Lâm đế nữ nào giờ khóc giờ cười, nghe đây không phải là lần đầu nàng thấy Võ Phượng Ảnh bá khí. Võ Phượng Ảnh nổi tiếng ở trong Thành Châu. Lý Thất Xả cười cười phớt lờ Võ Phượng Ảnh xoay người rời đi. Võ Phượng Ảnh không chịu thôi hét to, tiểu tử thối, mà nói xem cái đó của ngươi rốt cuộc là gì? Lý Thất Xả lời đấy Võ Phượng Ảnh, nhưng nàng bám giết không tha. Thế hai người một đi một đuổi, những người có mặt không dám đi theo, cả hai đều đâu có dễ chọc. Lý Thất Xả quay về Võ Phượng Ảnh đuổi theo không bỏ. Võ Phượng Ảnh sóng vai đi cùng Lý Thất Xả, người tốt nhất nói cho ta biết mệnh cùng người là cái gì, không thì coi chừng ta đánh cho người thành đầu heo. Võ Phượng Ảnh xoa tay bộ dáng thô lỗ, làm hỏng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Võ Thành Chủ có chuyện gì thỉnh giáo công tử đàng hoàng đừng có nóng, Tề Lâm đến nữ nhắc nhở Võ Phượng Ảnh. Chuyện như thế phải có kiên nhẫn, ta tin tưởng chỉ cần Thành Chủ nguyện ý hiềm tốn thỉnh giáo nhất định có kết quả. Tuy rằng Võ Phượng Ảnh cường đại nổi tiếng trong Thành Châu, nhưng Tề Lâm đế nữ biết nàng mạnh đến mấy cũng không đáng là gì trước mặt Lý Thất Xả. Tề Lâm đế nữ nhắc nhở Võ Phượng Ảnh là vì tốt cho nàng, hai nữ nhân quen biết nhau lòng thành cùng Tề Lâm đế gia cũng thường qua lại. Võ Phượng Ảnh chẳng chết tâm nhìn Lý Thất Xả hỏi, trong mệnh cung hiểu người chắc chắn có thứ gì nói cho ta nghe. Lý Thất Xả liếc Võ Phượng Ảnh, rất có ánh mắt. Lý Thất Xả thản nhiên nói, tại sao ta phải nói cho nàng biết? Nữ hài tử thì nên dịu dàng một chút đi, thổ lỗ như nàng coi chừng là không gả đi được. Võ Phượng Ảnh đã tức giận mặt đỏ rực, ngươi. Chương 2869, nữ hán tử. Võ Phượng Ảnh chừng nhìn Lý Thất Xả, tiểu tử thối đừng có rát mặt vàng, tại sao bản cô nương phải gả cho nam nhân thối các người? Nam nhân thối các người có gì ghê gớm, bản cô nương còn mạnh hơn các người nhiều. Nam nhân cũng chẳng có gì ghê gớm, Lý Thất Xả nhàn nhã nói, nhưng nếu không có nam nhân thì nữ nhân từ đâu ra? Chẳng lẽ nàng đã từ đá chui ra? Vậy nên dù ngoài miệng nàng la hét không cần nam nhân thối, thì về sau nàng cũng cần một nam nhân. Ngươi! Võ Phượng Ảnh đã câm nín không nói lên lời. Tề Lâm đế nữ bên cạnh nghe đối thoại là muốn cười cũng không dám dáng nghẹn cười. Cãi không lại Lý Thất Xả, mắt Võ Phượng Ảnh long lên như là hung ác đe dọa. Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không? Lý Thất Xả lại bình tĩnh nói, nàng không phải đối thủ của ta, muốn diệt nàng ta chỉ cần một đầu ngón tay đè bẹp được ngay. Lời ngông cuồng của Lý Thất Xả làm Võ Phượng Ảnh tức hộc máu, nàng không phục. Bớt ác ý đi, vừa rồi ta không có ác ý, không có động công pháp, không thì ngươi không thể chấn áp ta. Lý Thất Xả lạnh nhạt, ta biết nàng không có ác ý nên mới thà mạng cho. Dù nàng có đề phòng trang bị tiền vương đại đến đầy người, nếu ta muốn diệt nàng một ngón tay là đủ nghiền chết nàng. Võ Phượng Ảnh đã tức giận trừng nhìn Lý Thất Xả, ngươi. Nhưng bất ngờ là Võ Phượng Ảnh nhịn xuống, bản cô nương không so đó cái đó với người. miễn người nói tứ trọng mệnh cùng cho ta thì ta quên chuyện này. Lý Thất Dạ hờ hững, xem ra nàng rất có hứng thú với nó. Võ Phượng Ảnh hùng hổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Trọng mệnh cung của người chắc chắn có quỷ, ta thấy sinh mệnh chi trụ của người. Nếu là sinh mệnh chi trụ bình thường thì không chịu nổi lôi điện như thế, là đại đế thiên vương thì còn có cơ hội. Xem bộ dạng Võ Phượng Ảnh như muốn lột đổ Lý Thất Dạ ra. Người khác không nhìn ra huyền diệu của Lý Thất Dạ, nhưng Võ Phượng Ảnh xem thấu chút manh mối. Có điều nàng không nghiêm ngẫm ra ảo diệu trong đó, rất tò mò với thứ trong mệnh cung. Sao ta phải nói cho nàng? Lý Thất Dạ ung dung nói. Nói cho nàng biết ta có lợi gì? Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ đăm đăm la lên. Người muốn cái gì, miễn người già giá hợp lý bản cô nương đồng ý hết. Lý Thất Dạ đánh giá Võ Phượng Ảnh. Võ Phượng Ảnh trường nhìn Lý Thất Dạ. Này, ngươi dâm tà nhìn bản cô nương coi không là muốn thèm sắc đẹp của bản cô nương đi. Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng. Có chút sắc nhưng mà quá thô tục. Là cọp mẹ không, nữ hán tử thì phù hợp hơn. Thần kinh quá thô, kịch cỡm như ngươi không hợp khẩu vị ta. Ngươi, Phó Phượng Ảnh trường nhìn Lý Thất Dạ. Bớt tự phụ đi, không nhìn bộ dạng mình xem, ngươi không lọt vào pháp nhãn của bản cô nương nổi đâu. May mắn không lọt vào mắt nàng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Bị nàng nhìn chúng là tai nạn, được cô nương như mộng doanh ưa mới là diễm phúc. Bị nàng xem chúng là khủng khiếp, xui xẻo. Ta tin tưởng chẳng có nam như nào hy vọng bị nàng thích. Võ Phượng Ảnh nàng nghiến răng mắt tóe lửa. Người muốn chết mà. Võ Phượng Ảnh là siết chặt tay nắm răng, rất có thể tưởng tượng nắm tay này mạnh đến cỡ nào. Lý Thất Dạ là phớt lờ bộ dáng hung dữ của Võ Phượng Ảnh, chậm rãi đi đến trước. Tề Lâm đến nữ cho rằng Võ Phượng Ảnh là sốc nổi. Ai ngờ nàng lại nhanh nhở miệng cười. Nhưng mà bản cô nương không sao đó với ngươi. Võ Phượng Ảnh đột nhiên cười, nàng đẹp tuyệt trần, thật là khuynh quốc khuynh thành, khiến người xem tinh thần lay động. Về mặt, Võ Phượng Ảnh vênh váo bá khí tuyên bố với Lý Thất Dạ. Bản cô nương trải qua quyết định, hiện tại trịnh trọng tuyên bố bản cô nương cưới người. Tề Lâm đế nữ là trợn to mắt nói. À, Tề Lâm đế nữ thấy là thiếu nữ theo đuổi nam nhân mà lần đầu thấy cái kiểu thô tục trực tiếp như Võ Phượng Ảnh. Nếu không phải Tề Lâm đế nữ rất rõ ràng cá tính, Võ Phượng Ảnh sẽ là sợ rớt cằm dưới đất. Lý Thất Dạ bật cười. Cưới ta? Lý Thất Dạ lắc đầu. Bằng Hoàng Long Thành ngươi chưa cưới nổi ta, dù nàng muốn gả ta cũng chẳng có hứng thú. Võ Phượng Ảnh không để bụng, bắt trước Lý Thất Dạ gật cụ ung dung. Không sao, bản cô nương rất có kiên nhẫn. Người dám nói bản cô nương là cọp cái? Không, là nữ hán tử. Vậy bản cô nương chấn ngươi, cho người suốt đời sống dưới bóng ma của bản cô nương. Thế Võ Phượng Ảnh bắt trước Lý Thất Dạ. Tề Lâm đến nữ sở khóc sở cười. Nàng đôi khi nghi ngờ Võ Phượng Ảnh có thể lên làm thành chủ Long Thành là dựa vào nắm đấm mở đường. Ai không phục Võ Phượng Ảnh là đánh gục kẻ đó. Không thì cá tính như nàng được làm thành chủ thật là kỳ tích. Muốn gả cho ta? Lý Thất Dạ liếc Võ Phượng Ảnh. Bộ dạng nàng không có cửa, muốn gả cho ta phải học được hiền thục đã. Họ là trở lại chỗ cư ngụ. Lý Thất Dạ nói xong bước vào phòng đóng cửa lại. Võ Phượng Ảnh là chẳng khách sáo cãi lại. Học hiền thục cái khỉ gì, bản cô nương cướp người về là được. Khi Lý Thất Dạ đóng sầm cửa, Võ Phượng Ảnh mới nhớ đến việc chính nàng hét to. Này, ngươi còn chưa nói cho ta biết thứ trong mệnh cung của ngươi. Nhưng căn phòng không thanh âm, Lý Thất Dạ mặc kệ Võ Phượng Ảnh. Lúc này Võ Phượng Ảnh khí thế ngút trời cực kỳ bá khí. Nếu ngươi không mở ra có tin bản cô nương phá sập phòng ngươi không? Tề Lâm đế nữ vội khuyên Võ Phượng Ảnh. Thành chủ bất giận, có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện. Tề Lâm đế nữ không lo cho Lý Thất Dạ mà là cho Võ Phượng Ảnh. Tề Lâm đế nữ khó khăn khuyên nhủ Võ Phượng Ảnh. Nàng rất tò mò trong mệnh cung của Lý Thất Dạ. Võ Phượng Ảnh nhìn sinh mệnh chi trụ Lý Thất Dạ nuốt nồi điện, nên là muốn tìm hiểu chuyện xảy ra. Tề Lâm đế nữ không có trả lời được câu hỏi đó. Nàng cho rằng tồn tại như Lý Thất Dạ nuốt lồi điện chẳng có gì lạ. Đây là điều đương nhiên. Tính cách Võ Phượng Ảnh nóng này, hay có việc gì làm nàng hứng thú là đào tận gốc rễ. Là con người rất kiên trì nên nàng quyết định ở lì tại chỗ của Lý Thất Dạ. Tề Lâm đến nước sợ chọc giận Lý Thất Dạ là diệt Võ Phượng Ảnh thật. Nàng không muốn thấy chuyện xảy ra, tốn sức mệt nhọc mãi mới khuyên Võ Phượng Ảnh rời đi. Thuyền cứ tiếp tục tiến tới, Lý Thất Dạ chẳng hứng thú với chuyện bên ngoài, ít khi ra, đa số tập trung tu luyện. Tề Lâm đế nữ không ra ngoài, nàng là theo cạnh hầu hạ Lý Thất Dạ. Hôm nay Lý Thất Dạ mới tính toán xong, nhíu mày nói. Khách trên thuyền này là những ai? Tề Lâm đế nữ báo cáo. Không rõ, thuyền này 6 hàng vạn khách nhân, đủ mọi hạng người, có tiểu tu sĩ, có đại nhân vật đế thống tiền môn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thuyền này có tà vật. Chương 2871, tai nạn ập đến. Không thể ở Hảo Vọng Giác, nhưng nó luôn rất náo nhiệt. Hàng vạn tu sĩ mỗi ngày leo lên Hảo Vọng Giác, có thể nói là ngựa xe như nước. Hảo Vọng Giác là nơi cách vực ngoại thiên thành gần nhất. Với nhiều tu sĩ không có tiền đi xe, hơn nữa đến Hảo Vọng Giác nhìn xem coi như không uổng chuyến đi. Huống chi, Hảo Vọng Giác an toàn, phí dụng thấp, không tốn nhiều thời gian. Thuyền đậu trên ngoài Hải Vọng Giác. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm chuyện bên ngoài. Hai ngày nay không biết Tể Lầm Đế Nữ khuyên nhủ có hiệu quả, hay vì Võ Phượng Ảnh đi Hảo Vọng Giác mà nàng không tới quấy rầy hắn. Chưa bắt số hiệu vạn cổ đậu lại Hảo Vọng Giác đã 4 ngày, đến ngày thứ 5 xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vù vù vù vù, thanh âm nhỏ vang, khoảng khắc Lý Thất Dạ đang khoanh chân trên giường tu luyện mở mắt đứng dậy bước ra ngoài phòng. Lý Thất Dạ đột nhiên bước nhanh khiến Tể Lầm Đế Nữ kinh ngạc. Công tử, xảy ra chuyện gì? Hai ngày nay Lý Thất Dạ chẳng quan tâm chuyện bên ngoài, hắn bế quan tĩnh tọa tu hành. Lý Thất Dạ là hướng Hảo Vọng Giác đăm chiêu không rời mắt. Có chuyện, Tể Lầm Đế Nữ húp ngụm một khí lạnh, cũng là nhìn hướng Hảo Vọng Giác. Có chuyện, một câu có chuyện thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ làm Tề Lâm Đế Nữ hiểu rằng tình hình nghiêm trọng, vì tồn tại như Lý Thất Dạ chuyện thường không đáng xếp vào có chuyện. Hắn nói xảy ra chuyện chắc chắn có. Hảo Vọng Giác vẫn bình tĩnh cực kỳ, náo nhiệt dường như chẳng có chuyện xảy ra. Chợt mấy cái bóng người lao nhanh tới. Nguy, trốn mau, xem tốc độ biết. Có cường giả lợi hại tuyệt đối là trí tồn cảnh giới đạo thiên. Thấy mấy tu sĩ cường đại sợ hãi chạy vắt giỏ trên cổ, nhiều cường giả tu sĩ ở trên Hảo Vọng Giác kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng mà mấy cái cường giả đang lo chạy vèo lên thuyền, chỉ một cái cường giả tốt bụng hét to mau chạy, tai nạn tới. Cường giả nói xong lái thuyền quay đi rút khỏi Hảo Vọng Giác với tốc độ nhanh nhất. Thấy cảnh đó nhiều người ngạc nhiên nhưng không nhận biết tình hình nghiêm trọng, số tu sĩ là cẩn thận lão luyện lập tức rời đi. Nổi cảnh báo phòng ngự, thuyền trưởng số hiệu vạn cổ kinh nghiệm phong phú lập tức ra lệnh cho thuyền viên kêu lữ khách lên bờ trở về, có chuyện không may xảy ra. Đinh đinh đinh đinh, tiếng cảnh báo số hiệu vạn cổ vang vọng trên bầu trời truyền vào Hảo Vọng Giác. Ngay tiếng cảnh báo lữ khách cửa số hiệu vạn cổ nhanh đi ngay, nhưng vẫn có người ở lại, họ tò mò không biết trong Hảo Vọng Giác xảy chuyện gì. Âm, Hảo Vọng Giác lắc lư, ầm vang tiếng nổ điếc tai, sâu trong Hảo Vọng Giác rừng sóng lớn, đó là sóng lớn màu đỏ, cao vạn trượng đỏ chói mắt. Sóng lớn đột nhiên phóng lên cao tựa như là thần ma gầm giống. Sâu trong Hảo Vọng Giác có cường giả vọt lên cao muốn trốn thoát khỏi sóng lớn. Trốn, mau lên, nhưng mà sóng lớn trong tiếng động ầm ĩ đẩy tới, nó có lực hút khủng khiếp không gì sánh bằng. Xoẹt xoẹt, cường giả mới bay lên cao định chạy trốn bỗng trước máu bắn toàn thân, bị sóng lớn hút đi. Trong khoảnh khắc, một cái vị cường giả đang sống bị cưỡng ép hút hết huyết khí trong cơ thể. Người rậm rạp lỗ nhỏ, khi mà tất cả huyết khí bị hút khô chỉ còn da bọc xương thì cường giả cũng mất mạng, xác khô rơi xuống đất. Ầm ầm từng tiếng gầm rú, sóng lớn màu đỏ với tốc độ siêu nhanh chủng kích, điên cuồng quét tán ra ngoài. Các tiếng hét thảm vang vọng trong Hảo Vọng Giác. Á, khi mà sóng lớn đỏ máu ập tới, các tù sĩ bị rút hết huyết khí toàn thân, nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương chết tươi. Nó không phải là sóng lớn đỏ máu gì mà là lưỡi của sinh linh khủng bố. Lưỡi liếm một cái là hút hết huyết khí của sinh linh. Nháy mắt sinh linh bị rút thành thây khô, chỉ còn da bọc xương, chẳng chờ chút huyết khí nào. Trong phút chốc, tất cả tu sĩ ở Hảo Vọng Giác ngây người lấy lại tinh thần là co giò chạy trốn. Trốn đi, sóng lớn đỏ máu đến gần hơn, tất cả tu sĩ gồng hết sức. Họ hận mình không thể mọc thêm nhiều chân, chạy ra thật nhanh khỏi Hảo Vọng Giác. À, tiếng hét thảm thiết không dứt bên tai, đa số cường giả tu sĩ không thoát khỏi kiếp nạn. Tuy tốc độ họ nhanh nhưng mà sóng lớn đỏ còn nhanh hơn, chớp mắt đuổi kịp. Khi mà sóng đỏ đến gần, tất cả cường giả tu sĩ bị hút sạch huyết khí, tiếng hét không ngừng. Cuối cùng, chỉ còn lại da bọc xương. Đinh đinh đinh đinh, tiếng cảnh cáo số hiệu vạn cổ vang dồn dập, một số cường giả tu sĩ phản ứng siêu nhanh, kịp lên thuyền khi bị sóng lớn đỏ máu rượt theo. Trốn mau, từ xa trông thấy sóng lớn đỏ máu quét qua Nguyên Hạo Vọng Giác. Khi nó tới với tốc độ không gì sánh bằng, thì nhiều thuyền đậu ở Hạo Vọng Giác thấy tình huống không ổn, lập tức dừng thuyền đi trốn, mặc kệ hành khách của mình còn ở Hạo Vọng Giác hay không. Chỉ có một ít thuyền giống số hiệu vạn cổ vẫn là chờ hành khách trốn về. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng động nhức óc, sóng lớn đỏ máu với tốc độ không gì sánh bằng quét ngang Nguyên Hạo Vọng Giác, đánh thẳng tới hư không bên ngoài. Nhìn sóng lớn màu đỏ lao vào Hạo Vọng Giác, thuyền trưởng số hiệu vạn cổ hét một tiếng chuẩn bị sẵn sàng. Ong ong ong ong, số hiệu vạn cổ rực sáng, nguyên chiếc thuyền lấp lánh chói mắt. Một đại trận đại đế tiền vương siêu lớn dâng lên, âm vang tiếng nổ điếc tai, sóng lớn máu trùng kích như tận thế, nhấn chìm không gian Hạo Vọng Giác. A, trong sóng lớn thế thảm tha thiết các tiếng, một số con thuyền đậu lại hoặc trốn chưa xa đều chịu không nổi uy lực cơn sóng. Trong sóng lớn đỏ máu, nhiều huyết thuyền tan nát, rất nhiều cường giả tu sĩ trên thuyền bị rút cạn huyết khí, chỉ còn da bọc xương. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc đó máu sóng lớn trùng kích, uy đại đế tiên vương trên số hiệu vạn cổ quét mạnh ngang cửu thiên thập địa. Khoảng khắc đó nó hiện ra sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng. Khi sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng hiện ra thì đế uy chấn áp trừ thiên, tiền thế chấn định cản khôn. Khi sáu thân hình vĩ ngạn xuất hiện chấn thủ, số hiệu vạn cổ nhiều hành khách lên thuyền quỷ dưới đất. Ý chí vô thượng của đại đế tiên vương, người thường khó có thể chống cự lại nó. Âm âm âm âm, tiếng nổ không dứt bên tai, sóng lớn đỏ máu ập tới, nhấn chìm số hiệu vạn cổ ngay. Nhưng mà số hiệu vạn cổ ánh sáng tỏa đại đế, ánh sáng đại đế tiên vương bắn ra lên cao, xé cửu thiên thập địa không thứ gì hủy được ánh sáng của đại đế. Cuối cùng vang tiếng vù vù, số hiệu vạn cổ lung lay vài cái, sóng lớn đỏ máu không thể phá hủy số hiệu vạn cổ mà chỉ nhấn chìm nó. Khi số hiệu vạn cổ bị sóng đỏ máu ập xuống, nhiều hành khách trên thuyền thợ sợ thót tim. Nhưng mà nhìn mọi người ngước đầu nhìn sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng trên bầu trời thì yên lòng. Có đại đế tiên vương bảo vệ, an toàn hơn bất cứ cái gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.